Mặt anh ta ghé sát như muốn hôn lên mặt người kia, lưỡi đảo một cái, tiếng nhật bật ra, nước bọt phun lên mặt người ta, tay thì lại xoa xoa, bộ móng tay sơn màu hồng, bắt đầu sờ thói hống hách. Mấy người kia cười nhạo anh ta, làm động tác phân biệt chủng tộc, chửi vài câu thằng lùn, rồi trở tay ném Jinosuke vào tấm kính. Jinosuke chật vật đứng dậy, vung nắm đấm lao tới, nhưng lại hụt, bị đạp một cú vào máy bán hàng, vang lên vài tiếng loảng xoảng. Ánh đèn trong siêu thị chiếu sáng một vùng đất bên ngoài, người trước quầy cũng không thèm liếc mắt nhìn ra. Chuyện này đã thấy nhiều nên không lạ, không nhìn vào mắt bọn họ là tốt nhất. Người nước ngoài ở đây không biết ăn nói khép nép sao được. Địa bàn của người ta tuy không phải xã hội đen chính thống, nhưng lăn lộn ngoài đường, quen biết cũng không ít người. Uống hai lon bia của anh ta thì sao, không cướp sạch tiền của anh ta đã là may lắm rồi. Bia đã cạn, lon bị bóp méo, Jinosuke tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng không thể một mình đánh lại ba người. Anh ta nhặt lon bia ném vào mặt bọn chúng, trong đêm tối vẽ một đường vòng cung, rồi lăn xuống bên cạnh một đôi giày trắng. Nam sinh đứng dậy, đôi mắt nâu thờ ơ liếc nhìn camera giám sát trên cao, tay đút túi quần nhìn về phía Jinosuke đang bị đấm túi bụi vào bụng. Uống ngon không? Cậu hỏi. Cũng được, bọt khí khá nhiều. Người đàn ông da đen đáp lại, vừa nhìn, ồ, môi hồng, răng trắng, đẹp hơn anh chàng kia nhiều. Bọn chúng bỏ mặc anh ta, chuyển mục tiêu, một tên trong đó, ánh mắt dâm tà, ôm chầm lấy vai cùng Trạch Du Thái. Này, nhóc con, mày thấp bé gầy yếu thế, mày là đàn bà của hắn à? Hay là đàn ông của hắn, mông có chặt không? Muốn thử với tao không? Ta cho mày xem thứ to lớn chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt mấy tên kia bị ổi, nhìn nhau cười khẩy. Dưới ống kính giám sát, nam sinh bị ba người vây quanh đi vào sâu trong con hẻm nhỏ. Hơn 10 giây sau, siêu thị vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Từ sâu con hẻm tối om vang lên tiếng rên rỉ quằn quại, nhưng bị tiếng nhạt át đi. Đêm nay là Hunter Moon, săn trăng là trăng tròn êm dịu. Các anh có biết khái niệm nghịch hướng suy đoán không? Nếu như tôi có thể chứng minh các anh ra tay trước, như vậy tôi có thể hợp pháp hóa hành động phản kháng của mình. Cho dù làm các anh bị thương cũng sẽ không bị kết tội. Ví dụ như thế này. Nam sinh đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp một cái. Nắm đấm của Jinosuke bắt đầu từ ngón trỏ, từng đốt ngón tay như lon nước bị bóp méo, không một ngón nào còn nguyên vẹn. Hai má người đàn ông da đen ướt đẫm mồ hôi, mũi dao rạch áo hắn ta ra. Hai tên đồng bọn đã đau đến ngất xỉu, hắn ta bị ép ngẩng đầu lên, trở thành kẻ dưới cơ. Mồ hôi và đau đớn điên cuồng kích thích thần kinh. Suy đoán sự thật trong pháp luật là công cụ mà tôi có thể lợi dụng. Con người là động vật thị giác, anh cảm thấy giữa anh và tôi, ai là kẻ xấu, ai là người tốt, ai là người gây hại, ai là người bị hại. Mũi dao lướt nhẹ trên ngực hắn ta, máu tươi từ vết thương nhỏ như sợi tơ rỉ ra. Đừng nói nữa. Hắn ta mất kiểm soát, nhìn đôi giày trắng tinh. Trong khoảnh khắc tiếng nhạc dâng lên, hắn ta không thể chịu đựng được áp lực khủng khiếp nữa, thân thể mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Chưa đầy 10 phút, Jinosuke xử lý xong vết thương ở miệng, cung kính đứng ở đầu hẻm. Một bóng người chậm rãi bước ra từ bóng tối, không thiếu một sợi tóc, không dính chút bụi bẩn. Chỉ có dưới má còn một giọt máu cậu chưa phát hiện ra. Xin lỗi, là thuộc hạ bất tài. Anh ta lấy khăn tay từ trong cặp ra lau sạch mặt cho lão đại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lại di chuyển đến móng tay. Giây tiếp theo, một người đút tay vào túi, người kia thì rụt vào trong tay áo vest. Jinosuke, trời không còn sớm, về thôi. Eza mang một thùng sữa bò và bánh mì nướng thay thế sữa chua. Một tuần tới ba người đều ăn những thứ này. Phòng khách sáng lên, ánh sáng màu vàng ấm áp. Siêu Nguyệt Ảnh đang đợi Eza đưa bạn học về, muốn cảm ơn cậu. Nhưng đợi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Ngay cả lúc Eza trở về, cô cũng không biết. Cô thậm chí không biết mình đã về giường ngủ như thế nào. Chăn đắp kín mít, cửa cũng đóng chặt. Vài ngày sau, Siêu Nguyệt Ảnh đón tiếp khách hàng thật sự đầu tiên. Tuy nhiên, bản thân cô không biết. Khi nhận được điện thoại, cô rất bất ngờ là Bối Dĩnh. Hai người hẹn gặp nhau ở thư viện trường, cô mang theo dụng cụ. Lúc gặp mặt, cô rất bất ngờ khi Bối Dĩnh thay đổi, hơn nữa thay đổi rất nhiều. Cô ta mặc đồ như trước, không còn làm cô em gái, mua cà phê, xách túi nữa. Khoảng thời gian này đối với cô ta mà nói là vô cùng đau khổ. Bắt đầu từ khoảnh khắc biết sự thật, cô ta chưa bao giờ ngủ yên giấc cả đêm. Cô ta ghét Siêu Nguyệt Ảnh, ghét mỗi một câu nói thật của cô. Hạnh phúc của cô ta bỗng trở nên dễ vỡ và yếu ớt như ảo mộng. Cô là người duy nhất trên toàn thế giới nói thật với cô ta, bao gồm cả bố mẹ cũng chưa từng nói thật. Nhưng cô ta không muốn nghe sự thật, cô ta thật sự không muốn nghe những điều này, cô ta chỉ muốn hạnh phúc. Khoảng thời gian đó, đau đớn đi theo cô ta mỗi đêm, cho đến khi trái tim co thắt lại, cho đến khi cô ta trở nên chai sạn. Sống qua những ngày đau đớn nhất, cô ta phát hiện mình có thể ăn một chút gì đó, xem video có thể cười thành tiếng. Cô ta thậm chí có thể tự hỏi đi đâu đó mua sắm. Sao cô lại tới đây? Tôi không đi thăm dò bên kia xảy ra chuyện gì. Dù sao tôi cũng đã hoàn toàn cắt đứt với mọi người trong nhóm rồi. Chỉ muốn hóng hớt một chút. Riêng người đành, cô mặt dày hạ tiện như vậy, sao không giữ được cung trạch dã? Bị đày đi biên cương rồi à? Cô ta cười nhạo cô, mỉa mai cô, nói tôi đã thảm, cô còn thảm hơn tôi. Dù sao tôi cũng có bố mẹ yêu thương, chu cấp đầy đủ nhu cầu vật chất cho tôi. Còn cô, bị đàn ông bỏ rơi thì thật sự chẳng còn gì nữa. Lăn lộn lâu như vậy cũng không được gì, chạy tới đây vừa học vừa làm móng. Trình độ bào tiền của cô quá kém, thật sự. Ôi chao, tôi đã nói rồi mà, đều là món đồ chơi, đều là món đồ chơi thôi. Bối Dĩnh cười nghiêng ngả, có vẻ vui sướng trong đau khổ. Cô ta đi ra cũng không đi hẳn, nhìn cô thảm hại hơn mình, liền cảm thấy thế giới này vẫn còn nhẹ nhàng với mình, không quá nặng nề. Riêng Ngoài Đảnh từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, đối mặt với tiếng cười của Bối Dĩnh không đáp lại lời nào, nhanh nhẹn sơn móng cho cô ta, chiếu đèn làm việc của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc cô ta một cái. Bối Dĩnh bị ánh mắt này làm thu liễm thái độ một chút, sau đó hỏi cô: cô đau không? Có phải rất đau không? Tôi không đau. Hứ, thật vô tình, bất quá giống như lời cô nói ra sao? Bối Dĩnh không biết nên nói gì, cố ý nhắc đến tên một người, nhắc rất nhiều lần. Cô làm xong đơn này, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về nhà. Đêm hôm đó, cô bừng tỉnh trong đêm, trời còn chưa sáng, đã chạy vào toilet rửa mặt nhiều lần. Trong dạ dày quần quận, không kìm nén được cảm giác này, cô cúi người nôn khan. Âm thanh rất kỳ lạ, lại muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Cai vẫn ngủ say như chết, chưa từng đi tiểu đêm. Lúc này cửa phòng vệ sinh bị nhẹ nhàng đẩy ra là Eza. Cậu mặc áo ngủ màu đen, tựa vào cạnh cửa, Diêu Nguyệt Ảnh khó chịu quay đi, nhanh chóng dội nước, lau khô miệng, hỏi cậu có muốn dùng nhà vệ sinh không? Buổi tối ăn hơi nhiều. Cô nói, Eza không để ý đến điều này, chuyển sang chủ đề khác. Tôi đã xin được việc làm ở ngoài trường rồi, tôi cũng nói với ông chủ rồi. Ngày mai tan học sẽ dẫn cô đến, ngày mốt bắt đầu làm việc. Thật sao? Cảm ơn cậu. Cô đứng dậy, trải chuốt một phát, rất vui vẻ. Eza hơi cong môi, lại chuyển chủ đề. Cô từng chơi bóng chuyền bãi biển chưa? Chưa, tôi chưa từng chơi. Thứ bảy, ba người chúng ta cùng đi chơi nhé. Cậu đề nghị, Siêu Nguyệt Ảnh định sẽ đi ứng tuyển thêm hai công việc, vì cuối tuần khó có được rảnh rỗi nên cô muốn nhanh chóng kiếm tiền, tích góp tiền phòng tháng sau. Dù sao tháng này là do Kai hỗ trợ, nhưng có vẻ như Eza đã giúp cô lo liệu tất cả. Sau khi chơi xong trở về, còn có một công việc khác, nhân viên quầy hàng đồ hiệu, lương không thấp đâu. Bao nhiêu? 35 đô một giờ. Được, tốt quá Eza, cậu thật sự, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Siêu Nguyệt Ảnh vô cùng cảm ơn cậu. Nói cuối tuần sau sẽ mời cậu và Kai cùng nhau ăn cơm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diêu Nguyệt Ảnh càng ngày càng bận rộn, nhưng cô vẫn thường xuyên thức giấc giữa đêm. Rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ trong mơ sau một thời gian yên ắng lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Sau khi dãy dụa tỉnh lại, liền không thể ngủ tiếp, cứ như một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì đó động trời, đất rung núi chuyển, thiên tai nhân họa. Hoặc là cô đã quên một việc rất quan trọng chưa làm. Nhưng không, chuyện chẳng xảy ra, không có tai họa tự nhiên, cô cũng không quên mình nên làm gì. Công việc ở nhà hàng Trung Quốc được tiến hành thuận lợi, người bên trong mặc quần áo lố lăng. Có một cô gái tóc vàng mắt xanh, mặc sườn xám, đứng ở cửa mời khách. Món ăn đặc trưng là bánh bao chiên, đậu phụ ma bà, nem rán, thịt heo chua ngọt. Hôm đó ông chủ mời khách, chào đón thành viên mới, Diêu Nguyệt Ảnh ăn một miếng, mím môi, cười khen ngon, khá chuẩn vị, đúng kiểu người sành ăn. Mấy nhân viên phục vụ, mặc đồ khác nhau, ông chủ coi cô như trẻ con, sườn xám không vừa, nên cô mặc bộ đồ hoa. Thắt hai bím tóc ngắn, khiến cô trông rất vui vẻ. Từ 6 giờ đến 8 giờ tối là giờ cao điểm nhất. Diêu Nguyệt Ảnh bưng khay thức ăn, chạy từ bếp, thỉnh thoảng lướt qua Eza. Cậu mặc bộ đồ cương thi trong phim Hồng Kông, há miệng, ra hai cái răng nanh nhỏ, nhưng không giống cương thi mà giống ma cà rồng, giống mèo đen hoặc là một con hổ con. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười nhạo đối phương vài câu. Thứ bảy, nhờ vào Kai, bạn trai cao lớn đẹp trai người Pháp của cậu ấy, lái xe tới đón. Riêng Nguyệt Ảnh chỉ gặp anh ta một lần, trước đây ở trường, anh ta đến tặng quà cho Kai. Khuôn mặt rất tây, cao 2 mét, cao hơn Kai không ít, nghe nói là người mẫu nghiệp dư, không quá nổi tiếng. Không biết vì sao, Kai lại quen được anh ta, nghe Kai nói, anh ta vốn là trai thẳng. Đương nhiên, bây giờ anh ta cũng là trai thẳng, nhưng vì sao lại rất thích Kai, có thể là tâm đầu ý hợp. Xe bán tải lái ra khỏi nội thành, chạy trên đường cao tốc, trong xe chỉ ngồi được hai người. Nên Diêu Nguyệt Ảnh và Eza ngồi ở thùng xe bán tải phía sau. Ánh nắng rất đẹp. Chuyến đi này kết thúc, mùa đông thật sự sẽ đến. Dọc đường cô hóng gió, thỉnh thoảng hạt cát bay vào miệng. Cô nhắm mắt, nhỏ ra hai cái, ngẩng đầu nhìn phong cảnh dọc đường. Eza dựa vào một bên, đưa nước cho cô. Thật ra cậu rất giống với một người. Thật sao, đó là người cô thích hay là người cô ghét? Cậu hỏi cô. Diêu Nguyệt Ảnh quay đi, nhìn về phía mặt trời chói chang. Tôi ghét. Vậy cô cũng ghét tôi? Không, tôi không ghét cậu. Xe đã đến nơi, người trên bãi biển không đông lắm, rất nhộn nhịp. Người chơi lướt sóng, canh đúng thời điểm, cùng lướt ván chinh phục biển cả. Đa số bị chìm trong sóng. Một lát sau, ngoi lên, tỏ vẻ mình vẫn sống, không cam lòng, muốn thử lại. Diêu Nguyệt Ảnh ở trong phòng thay đồ, Kai đi vào phòng vệ sinh thay đồ riêng. Bộ đồ bơi này là do Kai đưa cho cô. Trước đó không có kiểm tra, bây giờ cô đành mặc đại. Phải ít quá, ít hơn cả áo lót. Cô loay hoay một lúc, mãi đến khi giọng nói vang dội của Kai vang lên ngoài cửa, xuyên qua vách tường. Này, hạt đậu, ra đây cho mọi người xem nào. Cục cưng xinh đẹp của mình. Một lúc sau, Diêu Nguyệt Ảnh đi ra. Vai cô khoác khăn tắm, có chút ngượng nghịu. Kai kéo khăn tắm của cô xuống, nói tuổi trẻ chính là như vậy. Cô mặc đồ bơi màu nude trùng với màu da của cô, nhìn từ xa còn tưởng không mặc gì. Quần bơi buộc dây lụa đen, như chỉ cần kéo nhẹ là có thể tuột ra. Một khu vực khác, trên bãi cát, một đám người nằm phơi nắng, nằm sấp, nằm ngửa, thậm chí nằm nghiêng, chỉ để phơi nắng đều. Làn da của Diêu Nguyệt Ảnh trong mắt người nước ngoài có vẻ hơi xanh xao, nên cô ngại ngùng một lúc, thấy người khác cũng không để ý, cũng không có gì đáng chú ý, nên cũng thoải mái hơn. Bạn trai người Pháp của Kai thuê bóng chuyền, đang vẫy tay ở phía xa, Diêu Nguyệt Ảnh cũng đi theo. Nắng nóng, ánh mặt trời chói chang, không xa ngoài kia, một người mặc quần đùi hoa vừa mua hai chai nước lạnh chạy tới chỗ lão đại của anh ta. Anh ta lại gần, nói chuyện với cô gái tóc vàng mặc bikini vài câu. Chỉ trong 4 tiếng ngắn ngủi, anh ta đã trải qua chuyện tình chia tay rồi tái hợp. Lão đại, nước. Shinosuke đưa chai nước lạnh qua, cùng Trạch Du Thái không phản ứng, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Shinosuke đi vòng ra trước mặt gọi cậu, trong nháy mắt kinh hãi, hai chai nước lạnh trong tay rơi xuống đất. Ngài chảy máu mũi rồi, này, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Chết tiệt, ai có điện thoại di động không? Anh ta vừa vụng về, vừa sốt ruột, chửi thề. Cung Trạch Dã cảm thấy rất kinh ngạc, hoặc là trong kinh ngạc, xen lẫn một chút xíu, tức giận, không lý giải được. Theo lý thuyết, Cung Trạch Dã hẳn là hiểu rõ về cô, đó là theo lý mà nói. Nhưng cô là trường hợp đặc biệt, cô không giống với rất nhiều người. Cô ít nói, cho nên hành vi của cô không bị bất luận kẻ nào hoàn toàn nắm bắt. Đầu tháng 10, người nào đó không xuất hiện, Cung Trạch Dã về nhà 2 lần, một lần vào một tuần sau, một lần nửa tháng sau. Hoàng hôn luôn nhuộm bầu trời thành một màu sắc mơ hồ, thích hợp để thấu hiểu một người. Nhưng Cung Trạch Dã sẽ không đặc biệt đi tìm hiểu ai. Có chút tình cảm, có chút hứng thú, có thỏa mãn sinh lý, có ham muốn chiếm hữu. Nhưng điều này cũng không đủ để cho Cung Trạch Dã dừng lại quá 2 tháng vì một người. Bởi vì Cung Trạch Dã không đủ yêu cô, hoặc là nói chữ yêu này quá mức xáo rỗng và nông nổi. Thứ đồ chơi này không có ý nghĩa. Giữa tháng 11, căn nhà lớn kia được đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp, dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì Cung Trạch Dã về nhà lần thứ 2, ngủ một đêm, xong rời giường, mở tủ lạnh ra. Mùi hôi thối lập tức bay ra. Sữa chua phồng lên, rau quả tươi, ngoan cường chống chọi với thời gian. Dưới sự trợ giúp của công nghệ cao, đã đi đến đoạn đường cuối cùng. Không có nữ chủ nhân mở tủ lạnh, chúng không hoàn thành được nhiệm vụ. Chúng bị mua, sau đó nhanh chóng héo úa, nhanh chóng hư hỏng. So với hoa nở rồi tàn, càng thêm xấu xí. Cho nên khi cửa tủ lạnh lần nữa bị mở ra, người đàn ông cởi trần nhíu mày, lùi lại phía sau, trở tay đóng cửa lại, dầm một tiếng. Chúng kết thúc. Vứt cái tủ lạnh này đi, ghê quá, đổi cái mới đi. Vâng, thưa cậu chủ, vậy xin hãy ký tên ở đây. Đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp, quả thật chuyên nghiệp, không sót một ngóc ngách nào, chỉ trong một ngày đã xóa sạch dấu vết tồn tại của một người. Trời tối, đường phố náo nhiệt, bốc lên hơi thở phồn hoa. Mẹ kiếp, cô là ai? Cô rất đặc biệt sao? Cô đặc biệt đến không thể đặc biệt hơn nữa à? Cô có 2 mắt, 1 miệng, hay là tiểu huyệt của cô hơn người một chút? Cha! Đêm đó, Uông Tuấn Hy không giữ Cung Trạch Dã lại, bởi vì có người nói cô gái đó giống Diêu Nguyệt Ảnh. Vị trí cũ thuộc về Trịnh Đan kia, nhưng qua đêm sinh nhật đó, cô ta mất hết mặt mũi. Cô ta bị nhốt trong nhà vệ sinh, vừa khóc vừa la. Lúc đi ra, Uông Tuấn Hy không nhìn nổi, mắng cô ta tỉnh vài câu. Cô đừng khóc la nữa, được không? Đừng hét nữa, mất mặt lắm. Điền Tâm đánh cô còn nhẹ đấy, lực tay của phụ nữ có nặng bao nhiêu đâu. Nếu cô ấy thật sự ra tay, cô từ đầu đến cuối sẽ bị đánh cho như tử. Tóc bị cạo chọc, móng tay bị nhổ sạch. Cô tin không? Cô không tin, đúng không? Tay đua xe nữ, người nổi tiếng trên mạng, trong nhà có chút giàu có, được một đám đàn ông xem đua xe nâng niu, nói trắng ra là người trong hội đều nể mặt Cung Trạch Dã, đều cho cô ta thể diện. Thực chất, so với Điền Tâm, còn chẳng bằng móng chân của người ta còn chưa đem chồng ra ngoài đấy. Cô còn khóc lóc nữa, đừng bảo tôi không bảo vệ được cô. Cô ta khóc đến mức nước mắt cũng đã cạn khô. Màn hình bên ngoài tòa nhà sáng lên, ảnh chụp Trịnh Đan xinh đẹp, chiếu sáng cả thành phố. Cô ta nhìn ra ngoài, từ cửa phòng vệ sinh, người đàn ông không thèm để ý, dựa vào sofa, uống từng ngụm rượu. Thỉnh thoảng nhíu mày, hung hăng, dập tắt điếu thuốc lá, vào gạt tàn. Từ ngày đó, Trịnh Đan không còn cơ hội kế nhiệm nữa rồi. Cô ta không cam lòng bị mấy cái tát, phá hỏng tất cả. Cô ta hỏi Cung Trạch Dã, nói bây giờ cô ta còn có chút ý nghĩa gì với anh không? Hay là anh không còn hứng thú với em, dù sao tối hôm đó em thảm hại như vậy? Cô đương nhiên là còn có ích, có rảnh thì so tài thêm vài trận. Người đàn ông nói về đua xe, trong lòng cô ta lại dấy lên một tia hy vọng. May mắn là mình còn có ưu điểm này, không giống với đám phụ nữ đi thẩm mỹ viện làm móng kia. Cô ta vẫn được gọi đầy đủ tên anh, thay thế một người nào đó. Chạy 2 vòng, trong trường đua, cô ta nín thở. Thật ra bắt đầu từ không lâu trước đây, chiến thắng dần dần đối với cô ta không còn thoải mái như vậy nữa. Ngẫu nhiên vài lần xe phía sau bám sát cô ta. Nhưng cô ta không thua, cô ta muốn trước khi thua, hoàn toàn ngồi vững vị trí bạn gái của người đàn ông kia. Uông Tuấn Hy thêm hai người vào nhóm, một người tóc dài, một người tóc ngắn, cũng không cao, ngực cũng không lớn, tóc được chăm sóc, rất mượt mà, có thể chụp ảnh quảng cáo. Trước khi chính thức gặp mặt, hắn ta tổ chức một buổi gặp mặt, không có nhân vật chính, chỉ có một đám tay chơi lão luyện dùng ánh mắt đánh giá, nhìn kỹ hai cô gái kia. Một người trong số đó không hề lúng túng, rất thoải mái, đứng ra gọi Uông Tuấn Hy một tiếng anh Uông, tự giới thiệu bản thân. Một người khác không nói gì, mắt nhìn sang bên này, nấp ở phía sau, rất lâu mới nói tên. Mắt của cô ta không giống Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng xương mũi, khuôn mặt tương tự, khí chất tương tự, dáng người cũng tương tự, ngay cả giọng nói. Uông Tuấn Hy vỗ đùi, nói người này được, đây là Diêu Nguyệt Ảnh, phiên bản cao cấp, ngoan ngoãn, dù sao cũng không giống bản gốc, cầm gậy đánh gôn lên đánh người ta một trận, khiến người ta phải nằm viện, rên rỉ. À, cô gái kia bình thường có sở thích gì, biết đánh gôn không? Uông Tuấn Hy xoa đầu, vẫn còn sợ hãi, hỏi cô ta, cô gái lắc đầu. Không ạ, không ạ, tôi không giỏi chơi các môn thể thao, nhưng tôi biết chơi đàn piano. Ồ, đàn piano à, đàn piano rất tốt, đàn piano rất tao nhã. Không giống một người dân quê nào đó, thô lỗ lại tầm thường. Uông Tuấn Hy vỗ đùi hài lòng, hắn ta dẫn Diêu Nhị Đại và nhóm hẹn ăn cơm ở nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ mới khai trương. Cả một bàn người, đêm đó cung trạch dã đến, từ xa đã thấy anh cúi mặt, hai tay đút túi, đến gần, rất không kiên nhẫn ngồi xuống. Một giây sau, ánh mắt người đàn ông lơ đãng liếc nhìn về phía cách đó không xa. Trong tầm mắt, có một cô gái không nói gì, cúi đầu ăn. Đồng tử cung trạch dã hơi co lại, sững người trong chốc lát, sau đó ném điện thoại lên bàn, nhìn sang chỗ khác. Ngày đó Lương Nghiêm Húc cũng ở đó, dựa vào ghế, vắt chéo chân, môi hơi nhếch lên, nói Uông Tuấn Hy thật tốt, tặng người cho cung trạch dã. Sao mà Kiều Vĩ Thành không có trình độ này? Sau lưng chạy đi tập thể hình, làm ra vẻ ta đây, chạy tới đánh cung trạch dã. Nếu Kiều Vĩ Thành có chút khôn ngoan, cũng không đến mức bị đá ra khỏi nhóm. Đêm hôm đó, Uông Tuấn Hy không giữ cung trạch dã lại. Hắn ta vốn còn định tổ chức tiệc rượu, cơm cũng ăn chưa xong. Người đàn ông ăn không ngon miệng, đứng dậy, lấy áo khoác. Lúc sắp đi, ánh mắt lại rơi vào người nào đó, ở góc khuất, hỏi ngay một câu. Cô, đi theo tôi không? Cung trạch dã chỉ tay vào cô ta, sau đó mặc áo khoác, cất điện thoại và túi. Cái chỉ tay này khiến tất cả mọi người ở đây nhìn về phía cô ta. Diêu Nhị Đại cúi đầu, trong tay còn cầm tôm hùm, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục lột vỏ. Phía sau cô ta là cửa sổ sát đất, bên ngoài không còn ai. Cung trạch dã khẽ a một tiếng, đi ra ngoài. Uông Tuấn Hy chậc lưỡi vài tiếng, lắc lắc vai cô ta. Buổi tối, đường xá sáng trưng, không khí trở lạnh. Cung trạch dã bị Thu và Tước bằng lái xe, ngồi lên xe thương vụ có tài xế trong nhà. Cửa vừa đóng, xe vừa khởi động, có người ở ngoài cửa sổ, giơ tay, gõ gõ cửa kính. Lúc nhận được điện thoại, đúng 10 rưỡi, Điền Tâm đang đắp mặt nạ. Trong nhà có bảo mẫu chăm sóc em bé, cô ấy nằm nghiêng trên sofa, mở tivi xem phim. Khoảng thời gian trước, gọi điện cho cung trạch dã, anh không nghe máy, không chỉ không nghe, còn chặn số cô ấy, không hẹn được đến nhà anh ấy lấy quần áo. Đêm nay, được chồng mật báo, nói cậu ta về nhà, bây giờ em chạy tới còn kịp. Điền Tâm không chút do dự, tháo mặt nạ, đứng dậy cởi áo ngủ, muốn thay bộ đồ ấm hơn. Quỳ xuống. Hả? Ánh đèn ở trước huyền quan sáng trưng, giày bệt nữ sinh được đặt gọn gàng. Khuôn mặt có chút quen thuộc, hơi mím môi. Cô ta ngước nhìn người đàn ông trước mặt, tóc anh đen, khuôn mặt anh, nốt ruồi anh, giọng điệu, ra lệnh của anh. Hoàn cảnh gia đình của cô ta không tốt, quy cũ nhỏ hẹp, mấy năm trước trong nhà, thực ra có bán nhà cũ, được hơn 800 vạn. Cả nhà cùng nhau đi thuê nhà, nhưng 2 năm sau, bố cô ta đánh bạc, thua hết tiền. Sau khi tốt nghiệp, cô ta không tìm thấy việc làm, đến làm ở quán bar hơn 1 tháng, nhưng lại không thấy thoải mái bởi vì dáng người không đủ nóng bỏng, không thu hút được những người đàn ông trong quán bar. Mãi đến khi Uông Tuấn Hy đến, nói với cô ta có một kim chủ, rất nhiều tiền. Cô có thể thử xem, nhưng không chắc chắn thành công, phải xem cậu ấy có để ý đến cô hay không. Quỳ, quỳ! Cô ta sợ run, mặt lập tức đỏ bừng, đến khi kịp phản ứng, tâm lý phục tùng kẻ mạnh đã khiến cô ta quỳ gối bên ghế sofa. TV đang bật, một lúc sau, đồ ăn đặt qua app được giao lên lầu. Hơn 10 chai rượu xếp thành hàng trên bàn trong phòng khách. Cô ta quỳ không nhúc nhích, trong tầm mắt, bàn tay sạch sẽ thon dài của người đàn ông châm thuốc, hút, rồi ăn. Thỉnh thoảng hỏi cô ta vài câu, hỏi tên, tuổi, không hỏi quê quán bởi vì cô ta nói giọng địa phương. Anh ném tấm thẻ lên bàn vẫn như mọi khi, quy trình quen thuộc. Tiền mà còn không biết tiêu sao, thấy gì mua nấy, quẹt thẻ thôi, cần người dạy à. Nhưng kiến thức xã hội của người giàu và người nghèo vốn khác nhau, cần tiêu tiền như thế nào, quả thật cần người dạy. Ngoài cửa có người đến, chuông cửa reo vài giây, 11 giờ, gần 12 giờ, không biết ai đến. Diêu Nhị Đại im lặng quỳ trên thảm, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông. Anh dừng lại ở huyền quan vài giây rồi nhanh chóng quay lại. Cô ta chưa kịp phản ứng, cổ đã bị bóp chặt, xách lên. Anh đóng cửa nhà vệ sinh lại, bảo cô ta đừng lên tiếng. Cảm giác giống như học sinh cấp 2 trộm mút thuốc bị giáo viên bắt gặp. Nhà vệ sinh tối om, cô ta vểnh tai nghe ngóng, lúc này phòng khách cực kỳ ồn ào. Có thể không ồn ào sao? Người chồng cường tráng đứng chặn cửa, không cho đóng. Người vợ xinh đẹp ở phía sau anh ta thò đầu ra, sau đó chui vào trong, nói xem như bắt được cậu rồi. Mục đích duy nhất đến đây là lấy quần áo, thanh toán cho cậu. Tiền ấy mà, đại tiểu thư như cô không tính toán chi ly, thiếu nợ bao nhiêu thì tùy tiện cho một con số. Cô ấy trả quách cho bớt việc, nhưng cô ấy không muốn như vậy. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời, tính toán chi ly là dành cho Diêu Nguyệt Ảnh. Đôi giày bệt nữ sinh bày ở huyền quan vẫn chưa được cất kỹ. Điền Tâm liếc mắt đã nhìn thấy, khẽ ồ lên một tiếng, không vạch trần. Cô ấy cởi giày rất lịch sự, thay dép lê, hỏi phòng để quần áo của cung trạch giã ở đâu. Hai người có phiền hay không? Không phiền. Hai, đừng trách tôi nha, cô ấy ép tôi đến đây. Lương Nghiêm Húc kéo tay dẫn bản thân ra phòng khách, nói phụ nữ ấy mà, muốn làm gì thì làm. Ồ, đồ ăn khuya đâu, sao không thấy cô gái kia? Anh ta nhìn xung quanh không thấy ai, suy nghĩ vài giây, sau đó bật cười, cố ý hỏi bên tai người đàn ông. Cậu sợ vợ tôi biết cậu làm ra một bản sao, mất mặt nên giấu kỹ đi à? Cút, nói nhảm gì đấy? Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, tặc lưỡi, buông tay đang khoác vai, chậm rãi đi qua, tựa vào cửa phòng thay đồ, lạnh lùng, nhìn chằm chằm Điền Tâm đang mở tủ quần áo tìm kiếm. Phòng thay đồ tuy không nhỏ, nhưng bên trái hơn một nửa, chủ yếu là quần áo nam, đồ trang sức hàng hiệu ở tủ ngoài, nhẫn, kính mắt. Bên kia là của Diêu Nguyệt Ảnh, cô ấy mở hai cánh cửa tủ, lấy từng món đồ ra, bày trên sàn. Tất cả đều là hàng hiệu, có hai cái áo khoác lông cừu mùa đông, chưa xé mác, tất nhiên là chưa mặc. Quần áo mùa hè được ủi thẳng, giặt sạch, bảo quản rất tốt. Số lượng không nhiều như cô ấy tưởng tượng, thậm chí ít hơn số quần áo trong tủ quần áo người bình thường. Vài cái túi xách, vài món trang sức, không có gì khác. Cô ấy nghiêm mặt, sau khi lấy từng món đồ bày ra, phát hiện tất cả thương hiệu đều là lúc trước cô ấy cùng cô đi trung tâm thương mại gợi ý. Ngoài ra, không còn gì khác. Lúc đó, cô ấy nói với tôi, cậu không muốn thấy cô ấy mặc áo phông, quần jean rách. Cô ấy nói, nếu cô ấy lại ăn mặc như người nghèo xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ lột sạch quần áo của cô ấy ngay tại chỗ. Điền Tâm nhìn chằm chằm đống quần áo trên sàn, hai mắt đỏ hoe. Cô ấy ngồi xổm xuống, xếp lại từng món, gọi Lương Nghiêm Húc đến lấy. Diêu Nguyệt Ảnh đã tặng tôi hai cái túi, vừa rẻ vừa xấu. Đến nhà chơi nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ để lại quà rồi quay sang xem TV, chăm chú xem TV. Cô ấy nghĩ đến bóng lưng ấy, bây giờ vừa thấy buồn cười, vừa thấy chua xót. Cậu dạy cô ấy rất nhiều thứ, nhưng cậu lại không dạy cô ấy một điều, cậu biết đó là gì không, cung trạch giã. Người đàn ông tựa ở cửa, nhớn mày, hỏi là gì? tiêu tiền. Thực ra cô ấy không biết cách tiêu tiền thế nào, tiêu nhiều tiền làm sao. Nếu tôi là cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ nguồn lực nào, toàn bộ đều tận dụng. Tiền, quan hệ, đàn ông, địa vị, tôi đều muốn toàn bộ. Cậu cũng biết, lòng người rất đáng sợ, rất nhiều người tranh nhau muốn leo lên, bọn họ có cơ hội là không từ thủ đoạn. Kết quả là cô ấy nghiêm túc sống với cậu. Chà, nhưng theo logic bao nuôi của cậu thì cũng không đúng lắm. Tính theo giá trị thị trường, tôi đoán chắc mỗi lần làm tình cô ấy còn trả ngược lại tiền cho cậu. Tôi chưa từng phát hiện cậu cũng có lúc gà mẹ như vậy, điên tâm. Người đàn ông tựa ở cửa, vẻ mặt khó chịu, Lương Nghiêm Húc hòa giải, hai một tiếng, phụ nữ mà, vừa nói là mẹ, tình mẫu tử, ra sao, cậu đừng chấp cô ấy. Bị phụ nữ nuôi cả năm có tư vị gì? Điền Tâm bật cười, không quan tâm Cung Trạch Dã có tức giận hay không, dù sao cô ấy cũng không hoạt động trong nhóm nữa, có con nhỏ còn đang bú sữa mẹ. Quần áo ném từng bộ lên người chồng, ném hai tay trái phải, chỉ một lát, Lương Nghiêm Húc giống như cây thông Noel bị cô ấy kéo ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa, cố ý nói nhường đường, Cung Trạch Dã không chịu, ngẩng đầu, chặn ở cửa, chống chân lên khung cửa. Nhường đường. Bỏ đồ xuống. À, có lẽ cậu còn có việc khác, phải làm à? Cô ấy nhấn mạnh, chữ làm, nói tiếp. Trong phòng còn có người, nên bỏ thêm quần áo mới vào, tôi đây là đang chủ động, giúp cậu dọn dẹp. Điền Tâm dùng sức đẩy Cung Trạch Dã, mặt anh đã đen lại, không tưởng nổi, chậm rãi lùi về sau hai bước, ánh mắt hạ thấp xuống, như thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ. Điền Tâm biết rõ tính anh, hai người rời đi rất nhanh. Lúc gần đi, tiện tay đóng cửa lại, không quên nói một câu. Tiền thuốc men của chàng trai kia, tôi không để riêng người đánh trả, ai gây chuyện, người đó chịu. Nói xong đóng cửa lại, nhanh chóng bỏ đi. Cô gái trốn trong nhà vệ sinh, một lúc lâu sau, cảm thấy mọi người đã đi hết. Cô ta thử gõ cửa, một giây sau, vai cô ta run lên, bị một tiếng động lớn, làm giật mình lùi lại. Tựa vào bồn rửa tay, thở hổn hển. Ngoài phòng khách, tivi không còn tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng vang đinh tai nhức óc như sấm sét. Hơn 10 phút sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, cô ta chậm rãi đi ra nhìn về phía phòng khách, hỗn độn. Trong tầm mắt, bàn ghế bị xô vào góc phòng, bình hoa vỡ vụn, tivi trăm inch bị đập mấy chục lỗ thủng, gần như bị chia làm hai. Bàn cũng vỡ, bình cũng vỡ, đồ ăn đổ trên bàn, nơi rộng rãi như vậy mà không còn chỗ đặt chân. Cô ta run vai, cẩn thận nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cung Trạch Dã đi dép lê, tóc đen vuốt ra sau đầu, đi ngang qua cô ta, liếc mắt nhìn. Dưới áp lực mạnh mẽ, cô ta sợ đến mức muốn quỳ xuống đất lần nữa. Nhưng anh chỉ đi về phía phòng ngủ, để lại một câu. Dọn dẹp sạch sẽ. Đầu tháng 12, một cuộc gọi bất ngờ gọi cho một người, một nữ minh tinh hiện tại đang rất hot trong giới giải trí. Điền Tâm dùng điện thoại của Lương Nghiêm Húc gọi, Nhiếp Tiểu Vận vốn không muốn nghe, định cúp máy, nhưng chợt tay, kết quả nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Không khí hai người nói chuyện vừa kỳ lạ vừa hòa hợp, ngắn gọn gần 10 phút. Diêu Nguyệt Ảnh ở đâu, Điền Tâm đã biết rõ, cô gái này lén lút cắt đứt liên lạc với mọi người. Cô ấy nhất định phải đích thân đi hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ không vội, cho cô thời gian, sang năm rảnh rồi tính. Vậy là cô muốn cô ấy không bị ai tìm thấy, phong tỏa tin tức phải không? Khó lắm sao, đối với cô mà nói. Điền Tâm hỏi cô ấy, Nhiếp Tiểu Vận hừ lạnh, thái độ lập tức thay đổi. Tôi và anh ấy cùng hưởng tài nguyên ngang nhau, nếu anh ấy muốn tìm, tôi có năng lực khiến anh ấy không tìm thấy. Hơn nữa, ở nhà tôi, địa vị của tôi luôn hơn Cung Trạch Dã. Chỉ cần tôi khóc, mẹ và dì tôi đều rối lên. Nhiếp Tiểu Vận vô cùng tự tin, Điền Tâm a vài tiếng. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận chung, nói khi nào rảnh, sẽ cùng đi thăm Diêu Nguyệt Ảnh. Tối hôm qua, khu dân cư Brooklyn thuộc Đông Nam Brookside xảy ra vụ đột nhập cướp bóc nghiêm trọng. Ba người đàn ông chưa rõ danh tính xâm nhập vào chung cư. Hiện đã xác nhận một trong số đó là nam giới, 35 tuổi, bị chủ nhà bắn chết bằng súng lục được hợp pháp sử dụng. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời đưa một nam sinh viên người Nhật Bản về cục cảnh sát để lấy lời khai. 6 rưỡi sáng, TV trong phòng khách đang phát bản tin những ngày gần đây. Diêu Nguyệt Ảnh bước chân vội vã, nhanh chóng kéo rèm cửa, nhét quần áo thay ra hai tuần qua vào máy giặt. Cai ngồi trên sofa trong phòng khách, đắp mặt nạ, dường như vẫn còn sợ hãi sau vụ việc đêm Giáng sinh. Diêu Nguyệt Ảnh ôm chậu rửa mặt, đi ngang qua phòng khách thì dừng lại, ánh mắt nhìn lên tường phía sau ghế sofa. Trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm hôm ấy, một loạt lỗ đạn. Tốc độ bắn của súng trường tự động AR-15 cũng đủ xuyên thủng tường. Thật khó tưởng tượng nếu loạt đạn này bắn trúng người thì hậu quả sẽ ra sao. Ánh mắt cô dừng lại trên vách tường, trong đầu hiện lên bóng lưng của Eza. Chàng trai vô cùng nhẹ nhàng, lưng hơi cúi, lặng lẽ tắt đèn, làm động tác suỵt trong bóng tối. Như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà như vậy cậu cũng không nhìn thấy sao? Diêu Nguyệt Ảnh không giữ cậu lại, cũng không hỏi thành lời. Người trước mắt đã nhanh chóng biến mất ở cửa phòng ngủ. Trong bóng tối mịt mù, cô suýt nữa bị tiếng súng lớn làm cho điếc tai. Trong nháy mắt, cô lập tức ôm đầu, gió thổi tung rèm cửa sổ. Tuyết trắng bên ngoài cửa sổ gần như bao phủ cả thế giới. Viên đạn bắn thủng ghế sofa, lông vũ bay lơ lửng trên không. Cô cũng sững người trong khoảnh khắc đó. Kỳ lạ là, bắt đầu từ đêm hôm đó, số lần cô gặp ác mộng giảm đi. Thay vào đó là trong giấc mơ, là những thứ màu trắng, không phân biệt rõ là tuyết hay bông. Cô bắt đầu không nhớ rõ mặt người kia trông như thế nào, bởi vì có một hình bóng khác thoáng qua che lấp tất cả. Một người đàn ông da trắng, im lặng, nằm trên sàn nhà. Sau gáy anh ta, gối lên chiếc gối, ôm đặt ở trên sofa, ánh mắt vô hồn. Bên cạnh là khẩu AR-15 oai vệ, giờ đây cùng chủ nhân chìm trong tĩnh lặng. Lúc chết thì ra là bộ dạng này, nói sao nhỉ, giống như cơ bắp sau khi mất kiểm soát thì đổ gục xuống. Miệng hơi hé mở, biểu cảm thật sự rất kỳ quái. Anh ta trúng một phát súng, súng phòng vệ của Eza, trên mặt không thấy vết thương, là phát súng bắn vào cổ họng. Sau gáy anh ta gối lên chiếc gối ôm sofa màu xanh đậm, máu từ từ thấm xuống. Diêu Nguyệt Ảnh ngây người, nhìn tất cả những gì diễn ra trong phòng khách. Eza quay lưng về phía cô, đứng bên cạnh chân người đàn ông, một tay vén góc áo lên, sau đó ném quần áo lên mặt người đàn ông da trắng, giọng điệu bình tĩnh. Đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng. Đêm Giáng sinh năm ấy trôi qua, thật khác thường, nhưng mà cô biết người chết đó là ai. Sau khi chơi bóng chuyền trên bãi biển, Siêu Nguyệt Ảnh đến một cửa hàng đồ hiệu mà Eza giới thiệu để làm việc. Cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa, tại ngã tư trung tâm thành phố, bao quanh là những thương hiệu lớn, giá cả trên kệ đều là những con số trên trời. Cô cũng giống như Eza, khi đi làm thì mặc đồng phục, giày da, âu phục, găng tay trắng và cả bộ đàm chuyên dụng cho nhân viên. Khoảng thời gian đó, cô và Eza rất thân thiết vì cùng khoa, chỗ làm cũng giống nhau. Nơi ở cũng vậy, cả ngày cô đều có thể gặp Eza. Đôi khi, Kai tan học, đi hẹn hò với bạn trai, cô và Eza cùng nhau đi tàu điện ngầm về nhà. Tuy Eza không phải người nói nhiều, nhưng ở bên cạnh cậu ấy lại rất thoải mái, chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng. Hơn nữa không hiểu sao, ở bên cạnh cậu ấy, Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy vận may của mình tốt lên rất nhiều. Tuy hơi mê tín, nhưng cô luôn có thể xoay sở, biến nguy thành an một cách khó hiểu. Và những điều đó đều xảy ra khi cô ở bên Eza. Tôi thấy cậu mang lại may mắn cho tôi. Thật sao? Trước đó đã hẹn nhau rồi, mời cậu và Kai ăn cơm. Diêu Nguyệt Ảnh muốn tự mình nấu một bữa, vừa ăn uống thoải mái, lại vừa tiết kiệm tiền. Hôm đó tan học về nhà, cô ghé qua trung tâm cộng đồng nhận đồ ăn. Bác gái trung niên phúc hậu gọi cô lại, cho cô rất nhiều rau và thịt, đảm bảo chất lượng, lại còn miễn phí. Thịt bò còn là loại thượng hạng. Lúc đó, Eza cũng ở bên cạnh. Diêu Nguyệt Ảnh nói, cậu xem, cậu mang lại may mắn cho tôi đấy. Cậu đi theo tôi là có nhiều đồ như vậy. Một túi đồ lớn, Eza giúp cô xách về. Hai tay cô rảnh rang, đi theo phía sau chàng trai. Lúc đó, trời đã tối, đèn đường vừa lên. Cô ngẩng đầu nhìn, Eza đang đi lên dốc. Bóng cậu kéo dài về phía sau, trải dài đến tận chân cô. Cô nhìn nhầm người rồi, bóng lưng này rất giống một người. Mạch máu trong tim thắt lại trong nháy mắt. Cô dừng chân tại chỗ, cắn chặt răng. Cho đến khi Eza đi đến chỗ cao hơn, xoay người lại, khuôn mặt sáng sủa xa cách. Sững sờ cái gì vậy? Đến nhà rồi. Nhà? À, nhà. Nơi này là nhà sao? Mặc dù thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng thật ra cô không có cảm giác thuộc về nơi này. Eza vừa nói vậy, Diêu Nguyệt Ảnh liền lấy lại tinh thần, chạy lên phía trước, lấy chìa khóa ra. Họ cúi đầu, mở cửa bên đường, rồi lên lầu. Khi bước lên từng bậc cầu thang, cô lại nhảy chân sáo vui vẻ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến, lát nữa sẽ nấu đống đồ ăn trong túi, rồi mọi người cùng nhau ăn cơm, cô liền thấy vui. Cô không kìm được mà bước nhanh hơn, dường như thật sự có cảm giác thuộc về ngôi nhà này. Đêm hôm đó, Kai mang rượu, Eza mang nước ngọt, hai người ngồi ở phòng khách để Diêu Nguyệt Ảnh lựa chọn. Kai ngồi bên cạnh góp ý, nói đã lớn rồi, sao lại muốn uống nước ngọt, phí cả rượu ngon, món ngon. Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu, không cưỡng lại được lời khuyên, liền chọn rượu. Cô say, lần đầu tiên say đến vậy, phòng khách bị ba người làm cho náo loạn, tiếng tivi ồn ào, không chịu nổi. Kai vùi mình trên ghế sofa, nhắn tin với bạn trai. Diêu Nguyệt Ảnh, mặt đỏ bừng, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến ngồi xếp bằng, bên cửa sổ, cạnh Eza. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, xin lỗi vì tôi đã bày ra tư thế chiến đấu. Như trong nháy mắt, trở về đêm hôm đó, tôi gào lên với anh, trừng mắt, nói trong cơn say, nói anh thật sự, âm hồn bất tán. Không được, tôi phải khiến anh biến mất. Xin lỗi, ôi, thật sự rất xấu hổ. Sáng hôm sau, đi tàu điện ngầm, Eza mặc áo hoodie màu xám, mũ áo che khuất khuôn mặt. Cậu nhìn về phía trước, không nói lời nào. Chỉ là khi đến nhà ga tiếp theo, cậu dịch chuyển đôi giày, lại gần cô, đưa tay kéo cô lại. Diêu Nguyệt Ảnh đứng cạnh mấy chỗ ngồi, nắm chặt tay vịn. Ga tiếp theo, cô bị đám đông xô đẩy, suýt nữa ngã ra cửa. Eza đã kéo tay cô lại, kéo cô về phía trước, chắn giữa cô và đám đông. Tối qua cô nói, cô phải khiến cho ai biến mất. Cậu hỏi cô, vẻ mặt Diêu Nguyệt Ảnh phức tạp, khi ngẩng đầu lên. Trên cửa sổ tàu điện ngầm, phản chiếu khuôn mặt tò mò của Eza, khóe miệng chàng trai hơi đỏ. Đến từ một chút tự trách trong lòng, nên buổi sáng sau khi vội vàng xin lỗi, mãi đến khi lên tàu điện ngầm cũng không dám đến gần ai đó. Đó là kiệt tác của cô. Cậu không biết đâu. Thật sao? Nhưng mà thật ra để một người biến mất rất đơn giản. Cô có cần tôi nói cho cô biết không? Cậu ấy hơi cúi người xuống, bên tai Diêu Nguyệt Ảnh vang lên giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người ta tò mò. Tàu điện ngầm nhẹ nhàng lắc lư, cằm của Eza như muốn đặt lên vai cô. Cô mím môi, một lúc sau mới nói. Cậu nói cho tôi biết đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 35 Bộ trưởng ngôn tình, một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.